Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, chương 1, khai thiên thần huyết quy trúc, vội vã chạy về vạn quy tâm chỗ ở. Bạch Mi vừa vào cửa liền thấy ái nhân chính nhất đau mặt khổ té xuống đất. Một cổ khó mà ngôn ngữ hạo đại khí hơi thở, đang từ vạn quy tâm trong cơ thể từng điểm xông ra. Ánh mắt nhanh chóng trong động phủ quét nhìn một vòng. Bạch Mi vừa sải bước tiến lên. Lòng bàn tay thanh mang chớp động. Nhẹ nhàng nghe ở vạn quy tâm trên đầu vai. Bị Bạch Mi lực lượng hiệp trợ. Vạn quy tâm trên mặt nhất thời trở nên hòa hoãn một ít. Nhưng là trên mặt vẻ thống khổ như cũ lan tràn. Cặp mắt bạch mang một mảnh. Trên dưới dò xét đến vạn quy tâm thân thể. Lại không có phát hiện một tia dị thường. Bạch Mi trầm ngâm chốc lát, cúi người đem vạn quy tâm ôm phi thân rời đi động phủ, đi tới Thục Sơn Kim Đỉnh Lưỡng Nghi Vi Trần trong đại trận. Quả nhiên vừa tiến vào Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận cùng Tiểu Chu Thiên Tinh đấu tàn trận hạch tâm sau, vạn quy tâm trên mặt vẻ thống khổ bắt đầu dần dần biến mất. Khí tức cũng biến thành thong thả đứng lên, hơn nửa thường, vạn quy tâm chậm rãi mở hai mắt ra, thấy Bạch Mi sau, sắc mặt lộ ra một vệt có chút suy yếu nụ cười. Cho người lo lắng, đem ái nhân đỡ dậy ngồi dậy, tựa vào trong lòng ngực của mình, Bạch Mi đưa tay vì đó vuốt lên hai tóc mai tia. Kết quả là chuyện gì xảy ra? Co giúp ở Bạch Mi trong ngực. Vạn quy tâm trên mặt có một tia bình yên thư thích, mím mím môi múi, sau đó nói, tổ vu môn lần nữa sống lại, bọn họ chuẩn bị lấy đi trong cơ thể ta mở thiên thần huyết. Tổ vu sống lại, để cho Bạch Mi sắc mặt hơi đổi một chút, trước cùng Trúc Cửu Âm đại chiến thời điểm, là hắn biết, năm đó Trúc Cửu Âm liên hiệp một ít thần bí hung thủ. Vây công vạn quy tâm thậm chí không tiếc hủy diệt ngay ngắn một cái đại thế giới. Là vì thu hồi vạn quy tâm trong cơ thể mở thiên thần huyết. Ngươi là nói vu tộc tổ vu môn tất cả đều sống lại sao? Không phải là, nhưng là ít nhất đã sống lại ba người. Mới vừa rồi bọn họ dự định lấy tổ vu tế đàn trực tiếp cách không hút đi trong cơ thể ta mở thiên thần huyết, nhưng là chưa thành công. Chắc là bọn họ cũng không nghĩ tới, ta thì đã đem mở thiên thần huyết hoàn toàn hòa tan. Muốn lấy đi mở thiên thần huyết, trừ phi bọn họ tự mình đến, nếu không đừng mơ tưởng. Có chút lắc đầu một cái, vạn quy tâm mặt lộ một tia ngạo sắc, từ may mắn lấy được mở thiên thần huyết chi sau, nàng liền đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào đối với thần huyết luyện hóa bên trong. Cho dù là năm đó bị vây giết, thế giới thủ hộ bị hủy, tự thân suýt nữa vẫn lạc, vạn quy tâm cũng đều không hề từ bỏ bộ phận này mở thiên thần huyết. Bây giờ tổ vu sống lại, liền muốn lấy đi bộ phận này mở thiên thần huyết, vạn quy tâm há có thể toại bọn họ nguyện. Xem ra ban đầu để cho chạy cái kia Trúc Cửu Âm, thật đúng là đi một bước sai cờ. Chậm rãi đem một bộ phận tinh đấu chi lực đổ vào vạn quy tâm. Trong cơ thể, ánh mắt cô ả Bạch Mi khẽ nhúc nhích. Tổ vu môn vừa mới sống lại, liền vội vàng như vậy muốn thu hồi mở thiên thần huyết. Vậy đã nói rõ này mở thiên thần huyết, đối với bọn họ vô cùng trọng yếu. Nếu quả thật là như vậy, vậy bọn họ nhất kế không được. Nhất định sẽ khác nhớ hắn sách cảm nhận được Bạch Mi quanh thân mơ hồ phát ra sát ý. Vạn quy tâm lông mi động một cái, nhẹ nhàng kéo kéo ái nhân vạt áo. Chớ có xung động, tổ vu là vu tộc chí cao vô thượng tồn tại, là thời kỳ hồng hoang cũng ở chóp đỉnh cường giả. Mặc dù bọn họ vừa mới sống lại, lực lượng cũng hơi chút khôi phục. Nhưng là có hai vị tổ vu nhưng là từ thời kỳ hồng hoang. Một mực sống đến bây giờ. Ngươi đối phó không bọn họ. Hai vị, trừ Trúc Cửu Âm còn có ai? Mắt sáng lên, Bạch Mi theo bản năng đuổi theo hỏi. một vị khác chính là trong cơ thể ta mở thiên thần huyết chủ nhân. Tổ Vu Hậu Thổ, lông mi khẽ run, Vạn Quy Tâm nói ra trong cơ thể mình mở thiên thần huyết lai lịch. Năm đó Tổ Vu Hậu Thổ có cảm thiên địa chúng sinh sau khi chết. Lang thang không chỗ nương tựa, chỉ có thể ở bên trong dòng sông thời gian chậm chạp tiêu tan. Vì vậy dứt khoát hy sinh chính mình, hóa thân làm lục đạo luân hồi, là chúng sinh mưu cầu chuyển thế. Tổ Vu Hậu Thổ hóa thân lục đạo sau, kỳ nguyên bản Tổ Vu thân thể phần lớn hóa thành lục đạo luân hồi. Còn có một bộ phận mở thiên thần huyết bởi vì đầy ắp vô cùng lực lượng cường đại. Tách ra, nhiều lần trăn trở rơi vào trong tay của ta, mở thiên thần huyết đã bị ta luyện hóa, cho dù là còn lại Tổ Vu cũng khó mà lấy đi. Nhưng nếu như là Hậu Thổ Tổ Vu tự mình xuất thủ mà nói, Vạn Quy Tâm nói đến đây, thanh âm không khỏi bắt đầu nhỏ đi, mặc dù nàng đã đem mở thiên thần huyết hoàn toàn luyện hóa. Nhưng bộ phận này mở thiên thần huyết nguyên chủ nhân dù sao cũng là Hậu Thổ Tổ Vu. Nếu như Hậu Thổ Tổ Vu tự mình đến đi, Vạn Quy Tâm vẫn là không cách nào lưu lại. Nói cách khác, nếu như Tổ Vu Hậu Thổ không ra tay, người bên cạnh là lấy không đi mở thiên thần huyết. Nhẹ đỡ Vạn Quy Tâm sau lưng, ánh mắt của Bạch Mi thâm thúy, từ thượng giới hỗn loạn thế cục sau khi bắt đầu. Thục Sơn bởi vì đứng ở trung lập, không tham hợp bất kỳ thế lực đấu tranh, cho tới nay cũng lộ ra phá lệ yên lặng, nhưng là giữa thiên địa này đại vòng xoáy đã bắt đầu khuấy động. Coi như Thục Sơn muốn không quan tâm, cũng giống vậy sẽ có phiền toái chính mình tìm tới cửa. Giống như là như bây giờ, Hậu Thổ rất mạnh sao? Ôm Vạn Quy Tâm, Bạch Mi vô tình hay cố ý hỏi một câu. Nghe được Bạch Mi hỏi lên như vậy, Vạn Quy Tâm sao có thể không hiểu Bạch Mi đang có ý gì? Liền vội vàng gắng gượng còn có chút khó chịu thân thể ngồi dậy. Nhìn thẳng con mắt của ái nhân, mạnh vô cùng, Tổ Vu Hậu Thổ lấy thân hóa lục đạo, bị thiên địa vô lượng công đức gia trì, không chỉ có lần nữa sống lại, hơn nữa còn bị sắc phong là thiên đình tứ ngự một trong. Danh hiệu Địa Hoàng, nói cách khác Hậu Thổ không đơn thuần có vu tộc lực lượng. Giống vậy còn có thiên đình lực lượng căn cơ, so với Tổ Vu Trúc Cửu Âm, còn phải mạnh hơn rất nhiều. Ngươi ngàn vạn lần không thể đối với nàng có ý kiến gì. Nhìn Vạn Quy Tâm mặt đầy thần tình khẩn trương, Bạch Mi không khỏi cười ra tiếng. Được, ta sẽ không hành sự lỗ mãng. Yên tâm đi, đem Vạn Quy Tâm dưới sự trấn an tới sau. Bạch Mi nụ cười trên mặt bắt đầu dần dần biến mất. Trong ánh mắt lạnh ý hóa thành một luồng tinh mang, bắn thẳng đến phương xa. Địa Hoàng Cung Trúc Cửu Âm có chút phiền muộn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Qua lại ở nhà đại địa hoàng trong đại điện đi dạo. Tản bộ, tại sao có thể như vậy? Vạn Quy Tâm lại có thể chống đỡ ba chúng ta vị Tổ Vu lực lượng. Giống vậy sắc mặt khó coi cú mang, như thế có chút không hiểu. Một cái chính là tiên thiên thần ma, là làm sao làm được không nhìn bọn họ ba vị Tổ Vu xây dựng Tổ Vu tế đàn, mới vừa rồi huyết mạch kêu bị cắt đứt thời điểm. Ta cảm giác một chút tinh đấu chi lực, sẽ có hay không có yêu tộc nhân, trong bóng tối làm loạn, cuối cùng mở miệng Tổ Vu trong miệng hàm xa, trong tay cầm long, hổ đầu nhân thân, bốn vó chân, trưởng cùi trỏ, quanh thân lôi quang nổ âm vang rồi, chính là thập nhị Tổ Vu bên trong lôi chi Tổ Vu Cường Lương. Ta cũng cảm giác. Nhưng là vẻ này tinh đấu chi lực cũng không thuần khiết, mặt lộ suy tư Trúc Cửu Âm nghiêng đầu nhìn. Về phía một bên im lặng không lên tiếng Hậu Thổ. Hậu Thổ, ngươi có ý kiến gì không? Nghe được Trúc Cửu Âm hỏi, Hậu Thổ có chút lắc đầu một cái, liên tục từ luân hồi chi hê la hồi hai vị Tổ Vu dấu ấn. Cho dù là thân là địa hoàng, giờ phút này cũng hết sức yếu ớt. Đây cũng là tại sao nàng không có tham gia Tổ Vu tế đàn phương pháp nguyên nhân.